Chương 367, người sau đó cờ. Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ khi đi tới thời gian, liền thấy một đoàn quan binh rời đi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Túy Phong nghe vậy, lắc đầu, không có chuyện gì, chính là thành chủ cái kia cái nữ nhi mang người đến mà thôi, vừa rồi lại trở về. Nghe được Túy Phong nói như vậy, Yêu Vô Song một chút cũng không lo lắng. Sẽ để cho những quan binh kia đi như vậy vội vàng, nhìn tới Túy Phong lộ ra ngay thân phận của mình bất quá dạng này cũng tốt, tỉnh phiền phức bởi vì đột nhiên phát sinh nhạc đệm, mấy không có người dạo phố tâm tình, liền về đến khách sạn bên trong. Tiến vào tiểu điếm về sau, Hàm Hương về đến phòng bên trong nghiên cứu độc dược cách điều chế mới, mà Trọng Nguyệt là đang tu luyện, Bắc Minh Dạ cùng Mộ Dung Ngọc Lưu tại nghiên cứu thảo luận một ít chuyện. Mặc Phần Thiên bị Túy Phong kéo ra ngoài mua đồ, Yêu Vô Song ngồi trong phòng, loay hoay cao y na y thiên mua đồ chơi nhỏ, nhàm chán đến hết sức. Lúc đầu muốn đi giúp Hàm Hương làm một lần dược liệu, kết quả Hàm Hương nói nàng hiện tại thân thể không thích hợp đi. Thật có nhàm chán như vậy Ngự Hồ không biết từ chỗ nào đến, ngồi ở Vô Song phòng ở giữa trên cửa sổ, nhìn xem Yêu Vô Song cười cười. Là cực kỳ nhàm chán. Phiết hắn một chút, Yêu Vô Song tiếp tục loay hoay vật trên tay. Biết đánh cờ không Ngự Hồ hỏi. Ngươi sau đó cờ Yêu Vô Song không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngự Hồ. Sẽ không. Ngự Hồ lắc đầu, hỏi ngươi có hay không, nếu như biết, có thể dạy ta. Cấp 15 thần thú mới có thể hóa thành hình người, mà 3.000 năm trước, hắn hóa thành hình người về sau liền tới vô nhân cảnh địa, làm sao lại đánh cờ. Ta dưới không tốt. Yêu Vô Song nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ngươi thật muốn học lời nói, có thể tìm A Dạ cùng Phần Thiên dạy ngươi, bọn họ dưới tốt. Vậy dạng này đi, ngươi ngồi bất động, ta cho ngươi họa một bức chân dung. Từ trong không gian lấy ra một tờ bên trên tờ giấy tốt, Ngự Hồ lấy linh lực để cho giấy lơ lửng ở trước mặt, sau đó lấy ra vẽ tranh phải dùng một vài thứ. Được, ngươi họa. Yêu Vô Song cười nhìn xem Ngự Hồ. Dù sao nàng hiện tại QNZ không có chuyện gì. Ngự Hồ thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười, sau đó nâng bút họa. Nhiễm bạch trên tuyên chỉ mặt. Cực kỳ sắp xuất hiện rồi một người hình dáng, ngay sau đó chậm rãi, một cười nói tự nhiên nữ tử xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Nhìn xem vẽ xong tờ thứ nhất, Ngự Hồ nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, ta vừa mới nhìn thấy ngoài cửa giống như có người, ngươi trước đi xem một chút. Yêu Vô Song không có mơ tưởng, đứng người lên hướng về cửa đi tới. Đem tờ giấy kia phóng tới trong không gian, Ngự Hồ lấy ra mặt khác một trang giấy, bắt đầu họa. Yêu Vô Song mở cửa. Nhìn một chút bên ngoài, phát hiện không có người, liền đóng cửa lại quay người nhìn xem Ngự Hồ nói ra, ta không thấy được người. Khả năng này chính là ta nhìn lầm A Ngự Hồ nhàn nhạt nói. Yêu Vô Song nghe vậy, cũng không nhiều lời cái gì, mà là đi tới trước đó vị trí, ngồi trên bàn mặt nhìn xem những cái kia tiểu đồ chơi. Nửa canh giờ về sau, Ngự Hồ làm vung tay lên, những cái kia dùng cái gì liền biến mất trước mặt, cầm cái kia tờ giấy lớn. Ngự Hồ hướng về Yêu Vô Song đi tới. Nhìn thấy Ngự Hồ tới, Yêu Vô Song ngẩng đầu, nhìn xem hắn nói ra, đã vẽ xong ân. Ngự Hồ nhẹ gật đầu, cầm trong tay giấy tuyên đặt ở Yêu Vô Song trước mặt. Nhìn xem trên tuyên chỉ mặt người, Yêu Vô Song giật mình sửng sốt một chút, bởi vì Ngự Hồ họa không phải lúc khác, mà là nàng vừa rồi nhàm chán loay hoay những cái kia đồ chơi thời điểm.